Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lách Radio. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 129 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lách Radio. Anh thì mọi người xem thấy hay, ít nhất hãy ủng hộ cho Lách bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào có ủng hộ trà sữa cho Lách thì có thể ủng hộ thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lách có dán tất cả dưới mô tả video nha. Rồi chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Mặc dù Hàn Lập nghe không hiểu ngôn ngữ của Đồ Lợi Ưu, nhưng liếc mắt một cái thấy ngay cái ý đồ của gã. Ống tay áo của hắn vung lên, mấy nghìn hạt đậu màu vàng sẫm bắn ra, sau đó hóa thành mấy ngàn đạo binh nhảy vào bên trong cơn lũ côn trùng sâu bọ kia. Kim Đồng mượn cơ hội này thoát ly sự dây dưa của đám côn trùng sâu bọ, hóa thành một đạo hồng lưu mang màu vàng, lóe lên liền chắn trước người Hôi Thiềm Tộc. Hai chân trước của nó chợt vung lên, lập tức đạo đạo tinh quang quét ngang qua, trong nháy mắt chém giết hơn phân nửa người của Hôi Thiềm Tộc. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, người là trùng tộc mà, vì sao lại tương tàn bọn ta chứ? Hôi Thiềm Tộc chúng ta cũng là trùng sứ, đều là người hậu của trùng linh đại nhân, muốn lưu lại người á là để mang về trùng tộc chúng ta, không cần phải làm sủng vật cho nhân tộc sử dụng đâu. Đồ Lợi Ô thấy không thể đào thoát, lập tức quỳ xuống lạy Kim Đồng xin tha. Phệ Kim Trùng nghe như vậy, đình chỉ công kích, kim quang quanh thân thu vào, về bên cạnh của Hàn Lập, một lần nữa hóa thành bộ dáng nữ đồng. Trùng linh đại nhân trong miệng của các ngươi là vật gì vậy? Lông mày nhỏ của Kim Đồng nhướng lên, mở miệng hỏi. Không được miệng thị xưng trùng linh đại nhân lạ. Thân sắc Đồ Lợi Ô khẽ biến, vội vàng nói. Ít nói lời vô nghĩa đi, trả lời vấn đề của ta. Kim Đồng nhịn không được rồi nói. Cái này, ta cũng không rõ nữa. Hôi Thiềm Tộc chúng ta bất quá là một chi tiểu tộc của trùng tộc mà thôi. Ta tuy là tộc trưởng, cũng chưa bao giờ thấy qua trùng linh đại nhân, chỉ mới nghe qua uy danh của ngài mà thôi. Đồ Lợi Ô chần chờ nói. Kim Đồng thấy như thế, quay người nói với Hàn Lập. Đại thúc nè, hay là ta siêu hồn bọn chúng luôn đi? Không thành vấn đề. Hàn Lập gật đầu nhẹ rồi nói ra. Dứt lời, ngón tay của hắn điểm một cái về phía trước, một đạo quang thia ống ánh liền bắn vào mi tâm của Đồ Lợi Ô. Đừng á! Mặt của gã lộ ra vẻ hoảng sợ, vừa mới mở cái miệng rộng ra thì đầu liền phịch một tiếng bạo liệt ra. Thật là cấm chế lợi hại thiệt đó. Hàn Lập nhíu mày nói. Thấy tộc trưởng đã chết, đám Hôi Thiềm Tộc còn lại vừa kinh sợ, lần nữa giết tới đám người Hàn Lập. Sau mấy hơi thở, mảnh đất trống ở đồi núi này triệt để yên tĩnh trở lại, để lại trên mặt đất một đám tử thi thê thảm. Hàn Lập thu hồi tất cả đạo binh, dời ánh mắt nhìn về phía những người hướng cảnh tộc bên kia, chưa dám tự rời đi. Những dị tộc da xanh cổ dài kia cũng nhìn trộm dò xét bọn hắn, trong ánh mắt vừa sợ hãi lại vừa nghi hoặc, lộ ra vẻ cực kỳ phức tạp. Đã tạo thần bố ra tay cứu hướng cảnh tộc chúng ta trong lúc dầu sôi lửa bỏng vậy. Gã nam tử hướng cảnh tộc tên là Thản Thập do dự nhưng vẫn chủ động đi lên phía trước thi lễ với Hàn Lập, dùng tiếng thông dụng của Bắc Hàn Tiên Vực nói ra. Nếu như ngươi nghe hiểu được ngôn ngữ của chúng ta thì nên biết ta ra tay không phải là vì cứu các ngươi đâu. Hàn Lập thản nhiên nói. Bất luận là thế nào, tiền bối đánh chết người của Hôi Thiềm Tộc chính là đã cứu tính mạng của tộc nhân chúng ta rồi. Chỉ điểm này là đáng để chúng ta dùng lễ trọng báo đáp rồi. Nhưng hiện nay bộ lạc của chúng ta liên tục gặp trùng tộc công kích, thật sự là hữu tâm vô lực. Nếu không liền mời tiền bối tới làm khách ở trong tộc chúng ta rồi. Thản Thập tỏ ra vẻ xin lỗi rồi nói. Thú tộc hả? Trùng tộc? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Lập vốn muốn đuổi những dị tộc này đi, nhưng nhìn Kim Đồng một cái trong lòng hơi động rồi hỏi. Thản Thập nghe như vậy, mặt lộ ra vẻ làm khó, không có lập tức mở miệng. Dừng lại một lúc sau, gã mới nói tiếp. Bởi vì tín ngưỡng bất đồng, trùng tộc và cùng thú tộc chúng ta đã thành là kẻ thù truyền kiếp, từ xa xưa đến nay một mực tranh đấu không thôi. Trong lịch sử đã bạo phát ra rất nhiều lần chiến tranh đại quy mô, có thắng có bại, thực lực coi như là ngang nhau. Tín ngưỡng hả? Hàn Lập liếc qua những người hướng cảnh tộc còn lại, nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, thú tộc chúng ta không có phân chia bộ lạc, mỗi chi tộc tín ngưỡng vào chân linh thánh thú khác nhau. Mặc dù khác nhau, nhưng trên tổng thể đều lấy chân linh làm tín ngưỡng, nhưng những trùng tộc kia thì lại bất đồng, lấy các loại linh trùng làm tín ngưỡng. Thản Thập giải thích. Thì ra là vậy hả? Được rồi, không có việc gì nữa, các ngươi có thể đi rồi. Hàn Lập phất phất tay nói ra. Dạ, đã tạ tiền bối.

nhưng vẫn bị bọn Hôi Thiềm đuổi kịp. May mắn gặp được cái vị lệ tiền bối kia ra tay diệt sát truy binh Hôi Thiềm tộc mới về được tới đây. Nặc Y Phạm trả lời, ánh mắt nhìn về phía của Hàng Lập. Nam tử mặc áo bào trắng nghe được không khỏi hoảng hốt, để con gái rơi vào hiểm cảnh, càng nghĩ càng hối hận. Khi gã nghe được chính Hàng Lập ra tay diệt sát Hôi Thiềm tộc liền quay sang nhìn, con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Hả? Nhân tộc? Không chỉ mình gã, gần như tất cả tộc nhân U Thần tộc khi nhìn thấy Hàng Lập đều tỏ ra thái độ giống nhau. Bởi vì U Thần tộc khá giống với nhân tộc nên Hàng Lập có thể nhận ra được, đây là thái độ chán ghét từ sâu trong tâm khảm, cùng với sự cảnh giác cao độ. Nặc Y Phạm thấy như thế liền nói thêm. Phụ thân, cũng nhờ lệ tiền bối hộ tống dọc đường đi, chúng ta mới có thể yên bình về lại tộc đó. Nghe mấy lời này, thần sắc của nam tử mới dịu xuống một chút, mang theo đám người bay tới trước mặt của Hàng Lập. Đa tạ lệ đạo hữu đã ra tay giúp đỡ Y Phạm, nếu đạo hữu muốn thù lao gì xin cứ nói đi. Nam tử mặc áo trắng không dùng nghi lễ trong tộc mà hướng Hàng Lập chắp tay, nói bằng ngôn ngữ tiên vực. Hàng Lập nhíu mày, trong lòng cười lạnh. Vì tộc trưởng U Thần tộc này muốn đem chút thù lao đưa cho hắn rồi đuổi khéo đi, cũng không quy định cho hắn nhập cốc. Tộc trưởng không cần phải khách khí như vậy đâu, vì sự tình thù lao lúc trước lệnh ái và ta đã nói rồi. Trên mặt của Hàng Lập không biểu lộ cảm xúc, lạnh nhạt nói ra. Lông mày của nam tử áo trắng cau lại, có chút nghi hoặc xoay người nhìn về phía nữ nhi. Bờ môi của Nặc Y Phàm khẽ nhúc nhích, thông qua truyền âm kể lại chuyện lúc trước đáp ứng đưa địa đồ cho Hàng Lập, nói cho phụ thân đầu đuôi gốc ngọn. Sau khi nam tử áo trắng nghe xong, mày nhíu lại càng chặt, nói với Hàng Lập. Lệ đạo hữu, tiểu nữ còn nhỏ tuổi, suy nghĩ không có chu toàn, mới có thể khoa trương nói khoác vậy thôi. Mặc dù quy mô của U Thần tộc chúng ta không nhỏ, nhưng trong các bộ lạc tại Mang Hoang thú tộc, bất quá là muối bỏ biển thôi. Việc tập hợp đầy đủ địa đồ của các bộ lạc sợ là hữu tâm vô lực rồi. Hay là thỉnh đạo hữu mở điều kiện khác đi ha. Quy củ nhân tộc ta cũng biết một chút á. Nặc Thanh Lân ta tuyệt đối sẽ không để cho người chịu thiệt đâu. Tôi cũng không phải là Liệp Hoang tu sĩ, cũng không phải có ý dò thám gì cả. Yêu cầu địa đồ kỳ thực là đi ngang qua Mang Hoang giới vực, đi tới một tiên vực khác thôi. Cho nên trên địa đồ quý tộc đưa ta, không cần phải hiển thị vị trí cụ thể tộc của các ngươi, chỉ cần ghi chú rõ ràng địa hình và đại khái nơi hung thú sinh sống là được rồi. Hàng Lập nhìn về phía nam tử áo trắng, chậm rãi nói ra. Nặc Thanh Lân nghe như vậy, mặt lộ ra vẻ do dự, vẫn chưa lập tức nói chuyện. Nặc Y Phạm tiến lên phía trước, lại dùng mặt ngữ trao đổi vài câu với gã. Sau đó lông mày của nam tử mới giãn ra vài phần, chậm rãi gật đầu nhẹ. Nếu vậy á, thì giờ vậy thì mời đạo hữu dừng lại mấy ngày tại U Thần tộc chúng ta. Vừa dặn lúc đó các bộ lạc thú tộc khác cũng đều tụ họp tại Ám Tinh Hạp Cốc này. Đến lúc đó liền thử thay đạo hữu thu thập địa đồ của các bộ lạc khác luôn. Nặc Thanh Lân lại thoáng đánh giá Hàng Lập một cái, vẫn nhìn không thấu tu vi của hắn, suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói ra. Vậy thì làm phiền rồi. Hàng Lập gật đầu nhẹ rồi nói ra. Trong lúc nói chuyện với Nặc Thanh Lân, trên thực tế hắn cũng một mực quan sát đối phương, phát hiện ra người này tựa hồ cũng cố ý ẩn tàng khí tức. Theo đoán chừng cảnh giới không sai biệt lắm, hẳn là tương đương với một gã tu sĩ kim tiên sơ kỳ của nhân tộc. Bất quá dựa theo khu thú chiến tranh của dị tộc nhân, chiến lực chính thức của gã hẳn là còn phải tăng lên nửa cấp, lại còn U Thần tộc ở phía sau, khí tức đại khái đều từ chân tiên trung kỳ đến kim tiên sơ kỳ, trong đó chân tiên cảnh chiếm đa số. Nặc Thanh Lân nhìn Hàng Lập gật đầu nhẹ, sau đó lại chuyển hướng qua Thản Thập, thần sắc ngưng trọng nói ra. Thản Thập nè, tộc của các người hộ tống Y Phạm á, ân này U Thần tộc khó quên, sau này tiêu diệt trùng tộc xong á, chắc chắn trợ giúp các người trở về cố hương, là nơi các người sinh trưởng qua nhiều thế hệ. Một lần nữa khởi công xây dựng gia viên, làm cho hướng cảnh tộc chấn hưng vinh quang cũ càng thêm hưng thịnh. Đa tạ tộc trưởng. Mặt của Thản Thập lộ ra vẻ cảm kích, hai tay đang chéo trước ngực thi lễ nói ra. Trước đó hướng cảnh tộc các vị cứ tùy ý tới Ám Tinh Hạp Cốc, coi như là gia viên các ngươi, yên tâm cư trú sinh hoạt nha. Nặc Thanh Lân gật đầu khẽ tiếp tục nói. Thản Thập và đám người hướng cảnh tộc càng cảm động đến rơi nước mắt, nhao nhao thi lễ cảm ơn với nam tử áo trắng. Tiếp theo, dưới sự hướng dẫn của Nặc Thanh Lân, đám người Hàng Lập đi qua tòa thành cốc khẩu cự đại, bay vào hướng phía trong hạp cốc. Bay vào trong tòa thành, Hàng Lập liền chứng kiến sau tòa thành có mấy cái lầu canh. Chiếm cứ trên đó có một ít dị thú sau lưng mọc lên hai cánh, hình dáng như cự tích, lân giáp ở trên người phản xạ hào quang đen nhánh, thỉnh thoảng mở to mắt, nhìn lên phía trên với ánh mắt băng lãnh. Hắn có thể cảm nhận được tất cả dị thú này có nhiều ác ý với nhân tộc như mình. Lướt qua tòa thành cốc khẩu, Ám Tinh Hạp Cốc thâm sâu rộng lớn mới hiện ra rõ ràng trước mặt của Hàng Lập. Chỉ thấy một dòng sông rộng hơn ngàn trượng, nước sông màu xanh từ chính giữa hạp cốc mênh mông cuồn cuộn tới như nước lũ, phát ra âm thanh liên tục như tiếng sấm, khí thế bàn bạc. Hai bờ sông được nước sông cọ rửa, trải rộng treo leo, chảy lan tràn lên sườn đồi. Bên cạnh hai cái bờ sông là vách đá dựng thẳng đứng. Bên trên có nguyên một đám huyệt động khảm vào vách tường lớn nhỏ không đều, hình dạng chạm trổng khác nhau. Bên trong là những thông đạo dài hẹp liên kết với nhau, hình thành một quần thể kiến trúc khổng lồ phức tạp. Hơn nữa, các huyệt động này thực sự không phải là những động quật thô lậu đơn giản tự nhiên, ngược lại điêu khắc với mái vòm cong, cột trụ hành lang điêu lan, cùng các loại cửa gỗ tròn hoặc vuông. Phía trên được trang trí các hình dáng hoa điểu thập phần đẹp mắt, nhìn rất có phong tình, mà bốn phía huyệt động còn có rêu xanh lục mạng vờn quanh, u lan phồn hoa túm tụm, thoạt nhìn như là tiên cảnh. Nếu lúc trước nhìn thấy bộ lạc khổng linh tộc kia sinh tồn ở thôn xóm nhỏ nhỏ trong phiến núi rừng, thì u thần tộc lại sinh tồn sinh sôi nảy nở ở ám tinh hạp cốc này, có thể so với đô thành phồn hoa ở nhân gian. Ám tinh hạp cốc chạy theo bờ sông ám tinh hà, uốn lượn khúc chiết, càng đi sâu vào bên trong, nội tâm của Hàng Lập lại càng kinh ngạc. Trên vách đá dựng đứng chung quanh bắt đầu xuất hiện từng tòa tế đàn to lớn, mặt trên còn có nhàn nhạt chấn động pháp tắc truyền đến không ngừng. Hàng Lập biết thân phận của mình mẫn cảm, xuất phát từ lễ tiết cũng cân nhắc nhiều phương diện, nên trên đường đi chỉ tùy ý xem thoáng qua một chút phong cảnh ven đường, vẫn không cố ý quan sát toàn bộ kiến trúc và phân bố của hạp cốc, càng không có sử dụng quá nhiều thần thức. Trên đường đi, Nặc Thanh Lân cũng không có buông lỏng âm thầm quan sát hắn, thấy vậy khẽ gật đầu, thân sắc hơi lộ ra vẻ hài lòng. Tới gần trong hạp cốc, mọi người đi tới một cái vách núi có địa thế tương đối bằng phẳng. Nặc Thanh Lân dừng lại, quay người nói với Hàng Lập. Hoàn cảnh nơi đây xem như là ưu tĩnh đó, lại đầu hữu tạm thời nghỉ ngơi đây mấy ngày nha. Hàng Lập nhìn chung quanh một lần, phát hiện bốn phía nơi đây đều có người u thần tộc cư ngụ. Tuy rằng khoảng cách không quá gần, nhưng nếu muốn theo dõi hoặc bao vây nơi này lại hết sức thuận tiện. Vậy thì đa tạ rồi. Hàng Lập lập tức cười cười rồi nói ra. Sau đó Nặc Thanh Lân cũng không có dừng lại, lập tức mang theo đám người còn lại tiếp tục đi về hướng sâu trong hạp cốc. Nặc Y Phàm do dự một chút, không có lập tức đi theo, mà đi bên cạnh Hàng Lập, mang theo vẻ áy náy nói ra. Lễ tiền bối à, thân phận của người đặc thù, xin đừng trách. Ta có chuyện không rõ nè, vì sao ngươi không giống như người trong tộc vậy, luôn luôn đề phòng nhân tộc? Hàng Lập cười hỏi. Cái này thật không dám giấu giếm, mẫu thân đã qua đời của giảng bối chính là nhân tộc, trên người ta có một nửa huyết mạch nhân tộc. Nặc Y Phàm chần chừ một lát rồi giải thích. Hàng Lập yên lặng gật đầu nhẹ, sau đó cũng không nói gì nữa. Hai người tách ra, lam mang trong mắt Hàng Lập chớp động quét qua khắp nơi, sau đó thân hình nhoáng một cái bay lên phía vách núi, đi vào một tòa động phủ bằng đá trên vách núi dựng đứng. Đẩy ra hai phiến cửa đá nặng nề của động phủ, một đám bụi mù cũ kỹ lập tức phả vào mặt của hắn. Lông mày của Hàng Lập câu lại, vung tay áo quét nhanh vào hư không hai cái, từng cổ thanh phong lập tức từ trong tay áo phóng ra, quét sạch bụi ở trong phòng mang ra ngoài động. Đã rất lâu không có người ở trong động quật, từng chiếc đèn áp tường không biết thiêu đốt bằng thứ gì lại tự động sáng lên liên tiếp, tản mát ra mùi xạ hương chiếu sáng cả tòa thạch thất. Hàng Lập nhìn chung quanh một vòng, phát hiện diện tích động quật không quá lớn, phân hai phòng trong và ngoài, lớn hơn một chút so với phòng ốc bình thường. Phòng ngoài chỉ có một bộ bàn ghế đá, phòng trong cũng chỉ có một cái giường đá, bày biện đơn giản tới cực điểm. Hàng Lập bế quan thạch môn lại, sau đó lấy ra từng trận kỳ cùng trận bàn, bắt đầu bố trí bên trong hang đá. Ước chừng nửa canh giờ sau, pháp trận che đậy chấn động linh lực đã được bố trí xong, Hàng Lập mới khoanh chân ngồi trên giường đá, đưa tay gõ nhẹ lên giới chỉ giáp trùng ở trên tay của mình. Chỉ thấy trên mặt nhẫn sáng lên kim quang, lóe lên, kim đồng hóa thành hình người rơi vào bên cạnh Hàng Lập. Kim đồng nè, thời gian tiếp theo tôi muốn tạm thời bế quan một hồi, thử xem có thể tăng tu vi lên chút hay không. Trong thời gian này cần ngươi cùng tiểu bạch hộ pháp giúp ta nha. Hàng Lập nói với Kim đồng. Đại thúc nè, tại sao đột nhiên lại muốn bế quan vậy? Kim đồng nghi ngờ hỏi. Thời gian qua chúng ta đi loạn trong man hoang, gặp phải những hung thú nè, thế lực mạnh mẽ thực sự là quá nhiều. Thời gian tiếp thì ở trong u thần tộc, tuy vẫn là trong dị tộc thôi, nhưng so với bên ngoài an ổn hơn một chút. Hôm nay sống yên ổn thì nghĩ đến ngày gian nguy, thiên định tuyệt không buông tha đuổi giết ta. Mà cái mảnh man hoang này càng nguy hiểm hơn xa so với tưởng tượng, chỉ có tận khả năng tăng thực lực lên mới có thể tiếp tục sinh tồn được thôi. Hàng Lập chậm rãi nói ra. Đại thúc đừng có nói nhiều vậy chứ, ngươi yên tâm bế quan là được rồi, có ta ở đây ai cũng đừng nghĩ đến chuyện quấy rầy ngươi. Kim đồng vỗ vỗ ngực nói. Trên mặt của Hàng Lập lộ ra vẻ vui vẻ, từ trong tay áo lấy ra một cái túi trữ vật đưa cho Kim đồng rồi nói. Ở đây còn có một chút hàng tồn trước kia nè, lấy ra ăn đi. Tốt quá. Kim đồng tiếp nhận cái túi trữ vật, cười hì hì chạy ra nội thất, nhảy cả tưng đến trên cái bàn đá bên ngoài, khoanh chân ngồi xuống như một thần giữ của, kiểm tra đồ ở trong túi trữ vật.